Hôn nhân bi kịch, chương 48, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Từ Kỳ nghe thấy Tần Tử Lam châm chọc Kỳ La Lan, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, phân phó nói, anh tinh thần của em rất tốt, đã không cần người khác phải chăm sóc nữa. Vậy làm thêm một bàn thức ăn nữa đi. Câu này của anh ta rất quái lạ. Cảm giác nấu cơm cho anh ta là công việc lớn lao của cô vậy. Gian phòng tôi đã sửa sang lại. Đồ ăn tôi cũng làm rồi. Rốt cuộc là ai chăm sóc ai? Cơn giận dữ trong lồng ngực khiến cổ họng cô nghẹn lại. Tần Tử Lam không chịu được nữa. Đá vào thùng rác bên cạnh mình một nhát cho hả giận. Món chân giò kho tàu bên trong rơi đầy ra ngoài. Hạ Từ Kỳ, anh cho rằng tôi cần quan tâm lắm sao? Còn nói cái gì mà Kỳ La Lan tới chăm sóc tôi? Xem ra chỉ là để thỏa mãn dục vọng cá nhân của anh mà thôi. Tôi thực sự chịu đựng đủ rồi. Tôi không hầu hạ các người nữa. Sau khi nói những lời chanh chua, Tần Tử Lam bỗng nhiên cảm thấy mũi càng ngày càng chua xót. Khiến hai mắt của cô đỏ lên. Trên bàn cơm chỉ còn duy nhất một tô canh chân giò. Cô đã chẳng còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Để phục vụ đối cầu nam nữ này mà cô tốn mất 500 ngàn. Quá không đáng giá rồi. Tần Tử Lam muốn vòng qua Hạ Tử Kỳ và Kỳ La Lan rời khỏi nhà bếp để lên lầu uống thuốc. Nhưng Kỳ La Lan hết lần này đến lần khác chắn trước mặt cô như thể cô ta không có mắt. Dạ dày đang rất đau đớn, đôi mắt đỏ lên giống như muốn khóc, tay của Tần Tử Lam lặng lẽ đặt lên bụng. Kỳ La Lan, cô không có mắt sao? Kỳ La Lan sợ hãi nhìn cô, giống như rất sợ cô. Tần Tử Lam nhịn không được cười nhạt một tiếng, ngoại trừ giả bộ đáng thương ra thì cô ta còn có thể làm được chuyện gì? Tần Tử Lam trực tiếp đụng vào, chạm nhẹ vào đầu vai của Kỳ La Lan. Người nọ giống như trang giấy ngã về phía bàn ăn. Vang lên một tiếng, bịch, đầu Kỳ La Lan đụng phải cạnh bàn khiến nó đỏ lên. Cô ta che trán, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Dáng vẻ hoa lê đái vũ vô cùng đau lòng. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ yêu thương. Tần Tử Lam nhìn thấy vậy lạnh lùng cười nói. Chậc chậc, tôi thật sự thấy được cái gì gọi là yếu đuối. Vừa mới nói xong, Kỳ La Lan được Hạ Tử Kỳ bể lên. Lúc này ánh mắt của anh ta lạnh lùng nhìn Tần Tử Lam. Tần Tử Lam, cô không đem những lời tôi nói trong hai ngày này để trong tại có phải không? Bắt nạt La Lan ngay trước mặt tôi. Còn mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ta? Chấm, Kỳ La Lan cắn môi đem mặt dựa vào ngực Hạ Tử Kỳ. Trong miệng phát ra âm thanh đau đớn. Giống như đang chịu khổ sở. Hạ Tử Kỳ thấp giọng an ủi Kỳ La Lan, nhưng lại lạnh như băng quát lớn Tần Tử Lam. Cút trở về phòng đi. Tần Tử Lam nâng khóe môi, đi lên trên lầu. Dạ dày của cô hỏng rồi, nhưng não, lỗ tai và ánh mắt vẫn chưa hỏng. Kỳ La Lan quả thật lợi hại. Nói vài câu, dùng vài động tác đã khiến cô thua hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của Hạ Tử Kỳ chắc là đã hoàn toàn tin tưởng lời của Kỳ La Lan rồi. Dạ dày càng ngày càng đau nhức. Tần Tử Lam đang lên lầu nhưng vì đau đớn khiến hai chân mềm nhũn. Cô vịn thành cầu thanh há mồm thở hổn hển. Phía sau truyền đến giọng nói nũng nịu của Kỳ La Lan. Tử Kỳ, anh cũng đừng trách Tần Tử Lam. Cô ấy chỉ là thấy em dọn vào nên cảm thấy khó chịu thôi. Dù sao đó cũng là phòng của cô ấy. Căn phòng ở nhà này đã không phải của cô ta nữa rồi. Mắt chua xót khó chịu. Mồ hôi lạnh chảy vào trong ánh mắt. Tần Tử Lam đưa tay xoa xoa. Trước đây chỉ không cảm thấy là người nhà. Hiện tại ngay cả nhà cũng không có. Nhà này quả thực đã không còn là của cô. Hạ Tử Kỳ muốn cô cút ra ngoài. Chỉ là một câu nói mà thôi. Tần Tử Lam trở lại phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Vào buồng vệ sinh mở bồn cầu ói ra. Đem toàn bộ canh chân giò vừa uống nôn ra sạch sẽ. Cổ họng mới bớt khó chịu. Tần Tử Lam súc miệng xong rồi uống thuốc. Thuốc giảm đau lần này tăng thêm 2 viên. Tác dụng của thuốc bắt đầu khiến cô có chút buồn ngủ. Tần Tử Lam nằm trên giường, chùm chăn qua đầu, bọc mình lại như con tằm. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Tử Lam ngọ nguậy cơ thể nhưng cũng không quản. Kết quả âm thanh càng lúc càng lớn. Cửa gỗ bị đập đến nỗi phát ra tiếng bụp bụp. Tần Tử Lam mở cửa. Tần Tử Lam ngồi dậy. Nhìn cánh cửa đang lay động nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Đợi một hồi cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Hạ Tử Kỳ dần dần không nhịn được. Anh đếm 3 tiếng. Không mở ra thì tự gánh lấy hậu quả. Hạ Tử Kỳ bắt đầu lạnh giọng đếm. 1, 2, 3. Tần Tử Lam mở cửa ra. La Lan bị thương rồi. Em phải nói xin lỗi cô ấy. Ánh mắt của Tần Tử Lam xót xa. Hỏi, bị thương à, có nghiêm trọng không? Tôi chỉ đụng cô ấy có một chút. Cô ấy sẽ không trở nên hốc hác đâu nhỉ? Hay là bị thương sắp chết rồi? Trên mặt cô tỏ vẻ bình thường. Miệng nói ra những câu nghe như quan tâm. Nhưng ánh mắt âm độc như là một con rắn độc. Chát, Hạ Tử Kỳ giơ tay lên cho cô một cái tát. Sức lực rất lớn, khiến Tần Tử Lam ngã xuống đất. Trên mặt đau rát, không cần nhìn cũng biết đỏ hết lên rồi. Mặt Hạ Tử Kỳ đen lại. Có biết nói chuyện hay không? Phải chọc tôi tức giận mới được hay sao? Tần Tử Lam che gương mặt rồi đột nhiên cười lớn. Đúng, tôi chính là đang vui vẻ đấy. Thấy anh tức giận và kinh ngạc tôi quả thực vô cùng vui vẻ. Hạ Tử Kỳ thấy cô cười. Trầm giọng nói. Cho nên cô thừa nhận một bàn đồ ăn đó là do cô cố ý làm. Tần Tử Lam không thể không bội phục tư duy linh hoạt của Hạ Tử Kỳ. Cô gật đầu thừa nhận. Phải, tôi cố ý làm đồ ăn mà các người không thích đó. Tôi biết anh không ăn nội tạng. Không thích ăn rau thơm, không ăn ớt. Tôi thậm chí còn biết anh ngay cả hành, gừng, tỏi cũng không đụng tới. Càng chán ghét ăn món chân giò ngán ngẩm đó. Tần Tử Lam vừa nói vừa cười. Chỉ là cười còn khó nhìn hơn là khóc. Tần Tử Lam cười vì sự si tâm vọng tưởng của bản thân. Cười chính bản thân giỏ che đựng nước cũng bằng không. Ngu không ai bằng. Càng cười vì bản thân mơ hồ không rõ. 4 năm nay tôi làm cho anh tổng cộng 1.364 bữa cơm. Tôi thậm chí còn hiểu khẩu vị của anh hơn là Kỳ La Lan. Biết anh thích gì không thích cái gì. Tôi nguyện ý làm cho anh là vì nghĩ anh đáng giá. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy anh như một đống rác rưởi. Hạ Tử Kỳ, tôi nấu cơm hơn 1.300 ngày cũng chán lắm rồi. Tôi nói rồi, Tần Tử Lam làm cơm mòn mỏi chờ mong anh về ăn của trước đây đã chết rồi, cách chương.